Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, hổ dữ không ăn thịt con. Thiên hạ hội bên trong. Trịnh Kiện nghĩ lại nghĩ. Si nghĩ lại nghĩ. Si đi nghĩ lại. Muốn phía trước nghĩ phía sau. Cuối cùng, hắn quyết định lại làm một trận hoành tráng. Bất quá, vẫn là phải tiến một bước đề cao lông dê chất lượng. Bây giờ, thực lực của hắn lại mạnh lên không ít. Hiện tại, dùng thập đại trưởng môn trình độ, đều không nhất định có thể kéo đến oán niệm trị. Nhà khác hệ thống là lại có thể đánh dấu. Lại trăm phương ngàn kế cho ký chủ đưa phúc lợi. Ta cái này oán niệm hệ thống ngược lại tốt. Muốn kéo điểm oán niệm trị. Thế mà còn mẹ nó muốn ta trăm phương ngàn kế tăng lên lông dê bọn họ thực lực mới được. Chấm ngoặc kép, chiến năm cạn bã lời nói. Liền lông dê cũng không xứng kéo. Ta mẹ nó là thật không chọn a. Chấm ngoặc kép, hôm sau, thiên hạ đệ nhất lâu. Nhìn xem trước mặt Hùng Bá cùng Từ Phúc hai lớn ngọa long phượng sồ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Võ đạo lớp huấn luyện đã cử hành mấy kỳ. Có thể hiệu quả nhưng làm ta không hài lòng lắm. Ta quyết định, lại mở giai đoạn y cường giả tốc thành ban. Cho chúng ta Trung Nguyên võ lâm bồi dưỡng một nhóm cao thủ tuyệt thế đi ra. Dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai thiên thu đại kiếp. Hùng Bá có chút mờ mịt. Cao thủ tuyệt thế? Cái dạng gì cao thủ tuyệt thế? Trịnh Kiện gật gật đầu. Mức thấp nhất độ, chính là diệt bá cảnh cường giả. Hùng Bá nghe vậy càng mộng bức. Cái gì là diệt bá cảnh cường giả? Từ Phúc bật thốt lên. Ta biết rõ. Chính là có thể treo lên đánh ngươi cường giả. Diệt bá cảnh. Không có mau bệnh. Hùng Bá. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Hùng Bá cả người đều không tốt. Ta không cần mặt mũi sao? Trịnh Kiện ha ha cười nói. Ta cái này có một phần danh sách. Hùng nhị. Ngươi cầm đi. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì. Nhất định phải đem những cường giả này đều cho ta mời tới tham gia lần này cường giả tốc thành ban. Nói đi, Trịnh Kiện đem hắn chỉnh lý một đêm danh sách giao cho Hùng Bá. Hùng Bá nhận lấy xem xét. Lập tức liền sửng sốt. Chỉ thấy phía trên viết đầy người tên. Giới thứ nhất nhóm Hùng Vũ nói biết thập đại cao thủ đều tại liệt. Ngoài ra còn có không ít Hùng Bá đều chưa từng nghe qua một chút cường giả. Thậm chí liền Thiên Môn Đế Thích Thiên, Băng Hoàng, Thiết Tâm Đảo Hoài Diệt, Hoài Không cũng đều tại danh sách mời. Nhiều vô số, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 30 người. Đây chính là Trịnh Kiện có thể nghĩ tới đông đảo diệt bá cảnh cường giả. Hoặc là không kéo, muốn kéo liền kéo một cái lớn. Hoặc là nói Hùng Bá nháy mắt liền gỗ nữa nha. Nguyên lai, thật là sơn ngoại thanh sơn lầu bên ngoài thanh lâu a. Có thể treo lên đánh chính mình người nhiều như thế. Nếu không phải đã sớm nhường ra chức bang chủ. Hùng Bá giờ khác này sợ rằng đến tè ra quần. Từ Phúc cũng tò mò tiến tới liếc một cái. Lập tức thoáng nhìn Đế Thích Thiên ba chữ. Dạ đến trái tim kém chút nhảy ra ngoài. Nguyên lai, bang chủ sớm biết Thiên Môn tồn tại. Vậy ta nên làm cái gì? Thừa dịp bang chủ còn không có điểm phá thân phận của ta thổ lộ. A hừ, thẳng thắn sao? Từ Phúc lén lút nhìn sang Trịnh Kiện. Chỉ cảm thấy bang chủ thật sự là càng ngày càng cao thâm khó lường. Hùng Bá mang ấm ức tâm tình đi xuống làm việc. Từ Phúc đi ra phía ngoài. Đi vài bước, bỗng dưng dừng bước. Không được, bang chủ nói không chắc đã sớm biết rõ thân phận của ta. Sở dĩ không nói toạc. Chính là tại lưu cho ta mặt mũi. Ta đến cùng bang chủ thẳng thắn chuyện này. Vẫn không được. Nói không chắc bang chủ còn không biết ta chính là Đế Thích Thiên. Nếu như ta không nói, hắn làm sao sẽ biết rõ? Ta nếu là nói, chẳng phải là càng hỏng bét. Từ Phúc trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng hai loại ý nghĩ không ngừng giao chiến. Sống 2000 năm, cho tới bây giờ không có như thế xoắn suýt qua. Một mặt là thật vui vẻ đại ngu nhạc gia, một mặt là nhàm chán khô khan Thiên Môn chi chủ. Đến cùng muốn hay không thẳng thắn. Phá Thiên A, Trịnh Kiện âm thanh theo Từ Phúc sau lưng truyền đến. Dạ đến từ Phúc nhất thời một cái giật mình, quay người liền quỳ xuống. Bang chủ, ta, chấm ngoặc kép, lời đến khóe miệng, Từ Phúc làm thế nào cũng không nói ra miệng. Trịnh Kiện nghi hoặc nhìn Từ Phúc, ngươi cái gì, có chuyện cứ việc nói thẳng. Từ Phúc thần sắc vùng vẫy nửa ngày, chợt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, bang chủ, nếu như, ta nói là nếu như ngươi phát hiện có người một mực tại lừa gạt. Ngạch, không phải, là lén gạt đi một chuyện nào đó không nói cho ngươi. Ngươi một khi phát hiện sẽ như thế nào? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói, giết chết hắn. Từ Phúc đặt mông ngay tại chỗ lên. Hắn khó nhọc nói, cái kia, người này vừa bắt đầu không phải cố ý. Về sau hắn muốn làm sáng tỏ, nhưng vẫn không có cơ hội. Nhưng người này thật rất tôn kính ngươi. Hoàn toàn không có hài lòng. Ngươi có thể tha hắn một lần sao? Trịnh Kiện nhìn xem Từ Phúc dáng dấp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặt ngoài nhưng vui tươi hớn hở nói, làm sao ngươi biết hắn rất tôn kính ta đây? Có hay không hài lòng? Ngươi lấy cái gì chứng minh? Chẳng lẽ không phải là ngươi chứ? Từ Phúc lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không, không phải ta không có, là, ta có một người bạn. Hắn một mực ngưỡng mộ bang chủ ngài uy danh, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng đã đoán được Từ Phúc ý nghĩ, nhưng cố ý không nói ra, mà là ngược lại nói, phá thiên, như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, ngươi nếu là đáp đi lên, ta liền không truy cứu ngươi. Người bạn kia, làm sao? Từ Phúc dâng lên một cỗ hy vọng, lúc này đứng dậy, khiêm tốn nói, bang chủ cứ việc hỏi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, nếu ngươi tại dã ngoại gặp một cái đại lão hổ, mà ngươi lại là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, ngươi sẽ làm sao? Từ Phúc trầm tư một lát, hắn đi theo Trịnh Kiện cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên biết rõ Trịnh Kiện có nhiều vấn đề cũng không thể theo lẽ thường đến trả lời. Suy nghĩ nửa ngày, Từ Phúc bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đáp, ta đồng dạng sẽ trực tiếp kêu cha. Bởi vì, hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ cần ta trở thành hổ con, liền không sợ đại lão hổ. Hắn đối với chính mình đáp án rất hài lòng. Không khỏi vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Bang chủ nói bóng gió ta hiểu. Hắn đem chính mình ví von thành lão hổ, mà ta tại bang chủ trước mặt, cũng không phải chỉ là tay trói gà không chặt người bình thường nha. Ta trực tiếp nhận ngươi làm cha, dạng này, ngươi liền sẽ không truy cứu ta thiên môn chi chủ thân phận nha. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn cảm giác hắn đã tìm tới đáp án. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, nói, khả năng này không có tác dụng gì, bởi vì con hổ không nhất định nhận ngươi đứa nhi tử này. Dù sao, hổ phụ không có khuyển tử. Bạo kích, Từ Phúc há to miệng. Cái này, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 3999. Bang chủ ngụ ý, ta nhận hắn làm cha con đường này đều được không thông sao? Từ Phúc giờ khắc này tâm loạn như ma. Ta đến cùng nên như thế nào mới có thể vừa xảo diệu cùng bang chủ biểu lộ rõ ràng thân phận của ta? Đồng thời lại không cho bang chủ giận ta đâu. Đưa mắt nhìn Từ Phúc rời đi đệ nhất lâu, Trịnh Kiện nhếch miệng lên một vệt tiếu ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao đến nói với ta ngươi là đế thích thiên chuyện này. Tại cường giả tốc thành ban khai ban phía trước, cũng không có việc gì cùng Từ Phúc đấu trí cũng không tệ. Dạng này thiên hạ hội sinh hoạt, mới sẽ không cảm thấy nhàm chán nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.